Thiên Kiêu, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ, ngươi thật to gan. Hứa Thiên Kiêu cao giọng trách mắng. Cùng lúc đó vẫn không khỏi thở ra một hơi, một cước đá văng Vô Danh bên người. Tần Lộ tránh sang một bên, một nam nhân mặt mũi tràn đầy giận dữ đi vào. Hứa Thiên Kiêu, ngươi mới thật to gan. Hắn liếc nhìn Hứa Thiên Kiêu y phục không ngay ngắn lẳng lơ, lập tức xoay người ra ngoài. Hứa Thiên Kiêu run lẩy bẩy đứng lên. Hoàng đế ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng vừa cười vừa nói. Hiển Tông đế quay đầu, như trước tức giận không giảm. Hứa Thiên Kiêu, ngươi có biết lỗi? Hứa Thiên Kiêu nhìn chằm chằm hắn. Ta làm sai chỗ nào? Đang khi nói chuyện nàng cất bước trước mặt Hiển Tông đế tiếp tục nói. Nhưng thật ra Hoàng đế ca ca ngươi, mang người xông vào đá cửa của ta, làm hư chuyện tốt của ta. Hoàng đế ca ca, người có lỗi là ngươi. Nàng nói chuyện, con mắt quét về phía Tần Lộ, người đầu sỏ vừa mới dẫn đầu gây nên. Tần Lộ không có bất kỳ đáp lại. Hiển Tông đế tức giận đến giơ cao tay. Hứa Thiên Kiêu dứt khoát càng nhích tới gần hắn một ít. Kiểu Nhan ở trước mắt hắn tay run run cuối cùng rũ xuống. Thời điểm tất cả mọi người tề tụ đông đủ, Hiển Tông đế mới chắp tay sau lưng đi đến chỗ cao. Hắn vô cùng đau đớn nhìn xuống phía dưới là hai cái thân muội muội, chất nữ, em họ, còn có một số tiểu thư, phu nhân. Các ngươi, thật sự là mất hết thể diện hoàng gia. Hoàng thượng bớt giận, không biết kiểm điểm, phóng túng vô độ, hắn tức giận đến đè lại ngực. Các ngươi nói một chút, trẫm phải xử phạt các ngươi như thế nào? Nếu là sự tình hôm nay truyền ra ngoài, các ngươi nói trẫm như thế nào đối mặt với đại thần? Mọi người hoảng sợ, Ngọc Vinh công chúa cũng đầu cúi đầu trầm thấp không dám lên tiếng. Người đâu? Hiển Tông đế mở miệng lần nữa. Hoàng huynh thật là không có đạo lý. Một đội thị vệ lúc tiến vào, Hứa Thiên Kiêu liền mở miệng. Không biết kiểm điểm, phóng túng vô độ, Hoàng huynh thật không có đạo lý rồi, ta là công chúa, là đại công chúa Hứa Triều. Thiên hạ này một ngày ta là đại công chúa liền là nữ nhân tôn quý nhất, cái gì phóng túng vô độ, cái gì không biết kiểm điểm bại hoại thanh danh hoàng gia, ai dám nói như vậy? Ai dám đến chấp tội? Nếu là thật sự có người dám nói, Hoàng huynh, ngươi mặc cho ta bị nói cái gì ta cũng không làm. Hiển Tông đế nhìn xem nàng không đồng ngôn ngữ, Hứa Thiên Kiêu đáy mắt có cuồng vọng cũng còn không mảnh, mở miệng lần nữa nói. Một quốc gia, một cái đế vương, rõ ràng bởi vì nữ nhân mà không cách nào nói rõ. Nếu là như vậy, Hoàng huynh, ngươi cái này Hoàng đế làm có ý nghĩa gì? Hứa Thiên Kiêu, Hiển Tông đế gầm lên giận dữ, một cái bàn tay cũng hung hăng đánh trên mặt Hứa Thiên Kiêu. Hắn tức giận bộc phát, một tát này dùng 10 phần khí lực. Hứa Thiên Kiêu bụng lấy đôi má bên phải từ từ mở miệng phun ra một ngụm máu. Lặng ngắt như tờ, cả đại sảnh sợ đến thở mạnh cũng không dám, sợ tạo ra một chút động tĩnh sẽ chọc giận Hiển Tông đế. Ngọc Vinh công chúa kinh ngạc há to mồm ngẩng đầu thẳng tắp nhìn xem Hứa Thiên Kiêu. Thiên Kiêu này lá gan cũng quá lớn hơn a, hoàng đế là vua của một nước làm sao dám dùng lời như vậy nói. Chẳng lẽ thật coi hoàng huynh không dám xử trí nàng? Hứa Thiên Kiêu đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, khẽ cười nói. Hoàng huynh làm sao vậy? Là thẹn quá hóa giận. Hiển Tông đế nhìn Thiên Kiêu, nàng cũng chừng mắt không cam lòng yếu thế. Thiên Kiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển Tông đế cuối cùng bại trận tiến đến đỡ tay Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu trực tiếp vung tay hắn. Hứa Thiên Kiêu, ngươi chớ nghĩ ta thật sự không dám động tới ngươi. Hiển Tông đế mất hết mặt mũi, không khỏi quát lạnh lên tiếng. Hoàng huynh đã động rồi. Hứa Thiên Kiêu vuốt mặt nói. Hoàng huynh, một tát này, một chút tình cảm không còn lưu lại. Hiển Tông đế trên mặt hiển hiện lúng túng cùng đau lòng. Hứa Thiên Kiêu phất tay, đối với còn quỳ trên mặt đất chúng nhân nói. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta có lời cùng với Hoàng huynh nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn, Hiển Tông đế cũng phất phất tay. Thiên Kiêu, có đau hay không? Hắn ân cần hỏi han. Hứa Thiên Kiêu gật đầu rồi lại lắc đầu. Đau, nhưng không bằng năm 14 tuổi hoàng đế ca ca đem ta gả đi cho tên họ Tiết trên giường đau ốm. Hiển Tông đế biến sắc, còn chưa mở miệng, Hứa Thiên Kiêu vừa tiếp tục nói. Đau, nhưng không đau bằng lúc sau khi họ Tiết kia chết, hoàng đế ca ca của ta đem ta đưa cho ma bệnh họ Trịnh. Hiển Tông đế sắc mặt có chút trắng bệch. Thiên Kiêu, đau, đặc biệt đau. Hứa Thiên Kiêu thanh âm tĩnh táo nói. Phụ hoàng nhất nuông chiều tiểu công chúa, hoàng đế ca ca từ nhỏ thương yêu nhất muội muội, nghìn vạn sủng ái lớn lên là Thiên Kiêu công chúa, năm 14 tuổi gả cho tên già Tiết Văn vô liêm sỉ. Sau đó lại gả cho một tiểu súc sinh, hoàng đế ca ca, ngươi nói ta có đau hay không? Vì bản thân có thể thuận lợi đăng cơ, hắn nghe theo mẫu hậu đem muội muội thương yêu nhất cho Tiết Văn. vì có thể nắm triều chính trong lòng bàn tay, hắn và mẫu hậu hợp nghị, đem muội muội thương yêu nhất đưa vào Trịnh gia. Vì có thể cố thủ biên quan, hắn từng đáp ứng đem muội muội thương yêu nhất đưa đi hòa thân. Nếu như không phải Tề Hạo cầu hôn, nếu như không phải Tề Phong xuất chinh thì hiện tại, Hứa Thiên Kiêu cũng không có khả năng đứng ở trước mặt của hắn. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa Thiên Kiêu, Hoàng đế ca ca ta cam đoan, không bao giờ nữa. Hiển Tông đế vừa xấu hổ vừa day dứt lại đau lòng, bắt lấy tay Hứa Thiên Kiêu thì thào nói ra. Hoàng đế ca ca sẽ bảo hộ ngươi, sẽ để cho ngươi làm đại công chúa tôn quý nhất Hứa Triều, ngươi muốn cái gì Hoàng đế ca ca cũng cho ngươi cái đó, ngươi muốn làm cái gì Hoàng đế ca ca cho ngươi. Hứa Thiên Kiêu rút tay ra, Hoàng đế ca ca là có ý gì? Nàng hỏi, vừa rồi, hắn trước mắt tất cả mọi người đánh nàng. Hiển Tông đế lập tức nói, Thiên Kiêu, mọi thứ cũng phải có mức độ, ta chính là không hài lòng hôm nay nam nhân bên chủ công chúa bên trong nam nhân, ngươi trực tiếp cùng trẫm nói, trẫm thay ngươi tìm đến cũng là được. Thế nhưng là ngươi như vậy, ngươi cũng đã biết trong triều có bao nhiêu người thượng tấu tham ngươi. Xem ra hôm nay là có người mật báo, muốn cầm việc này viết ra thành văn. Hứa Thiên Kiêu trong kinh thành đắc tội nhiều người nên tự mình biết rõ. Bởi vậy nàng cũng không muốn biết rõ ai đã báo mật. Hứa Thiên Kiêu nói, Hoàng đế ca ca không bảo vệ được ta rồi. Không phải, Hiển Tông đế theo bản năng trả lời. Hứa Thiên Kiêu nhẹ nhàng cười cười, nói, ta còn nhớ rõ, Hoàng đế ca ca đã từng nói, chỉ cần ta giúp ngươi làm tốt hai chuyện kia liền không quản ta nữa, ta nghĩ như thế nào không phải đã quên sao. Hôm nay muốn đổi ý rồi, Hiển Tông đế thở dài bất đắc dĩ cưng chiều mà nói. Hàm Tiếu Quán là thành thân vương mở, nếu như ngươi ưa thích trẫm lệnh hắn đưa cho ngươi có được không? Hứa Thiên Kiêu lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Hoàng đế ca ca không đem ta nói rõ cho thiên hạ là tốt rồi. Hiển Tông đế khẽ giật mình, lập tức lắc đầu mang theo Vương Toàn ra cửa. Hắn mang theo gương mặt tràn đầy tức giận mà đến nhưng trước khi đi lại là một mặt đau lòng lòng áy náy. Đứng bên ngoài cửa ra vào tóc người vẫn còn nơm nớp lo sợ tuy rằng nguy hiểm đã qua đi thế nhưng tâm tình hành lạc đã không còn. Từng người vội vàng nói với công nữ của phủ công chúa một tiếng liền từ biệt. Ngọc Vinh công chúa bị Ninh An cùng Phúc Thọ hai vị quận chúa kéo lấy rời khỏi. Chuyện khoa huyễn, có cái gì sinh khí, ỷ vào năm đó có nửa điểm công lao nhiều năm sau Hứa Thiên Kiêu ai cũng không để ở trong mắt cũng chính là Hoàng huynh ngu ngốc mọi nơi bảo vệ nàng, nghe theo nàng. Ngọc Vinh công chúa dám một câu đắc tội Hiển Tông đế cùng Hứa Thiên Kiêu tuy nhiên Ninh An cùng Phúc Thọ không dám. Các nàng đỡ Ngọc Vinh công chúa đưa lên xe ngựa đem vấn đề này cho trộn lẫn qua đi. Sắc trời dần tối, trong phòng không đốt đèn dù cho đứng rất xa chỉ có thể mơ hồ một thân ảnh. Hiển Tông đế đi rồi, Hứa Thiên Kiêu tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, gần một canh giờ, một mực bảo trì một động tác. Tần Lộ cùng Trần Nhiên đứng cách đó không xa cũng đứng sắp một canh giờ. Công chúa, thanh âm từ bên ngoài đi vào, nói, phò mã gia đã tới, mời công chúa đi qua dùng bữa. Không đi, Hứa Thiên Kiêu nói ra, thanh âm nói, vâng, nô tỳ thông chi cho phò mã gia nói, thanh âm lui ra ngoài, các ngươi đều xuống dưới. Hứa Thiên Kiêu nhìn bóng người mơ hồ nói ra, Tần Lộ cùng Trần Nhiên hành lễ xác nhận cùng nhau lui ra ngoài. Ra cửa, ngoài hành lang điểm vài ánh đèn, Tần Lộ mới nhìn Trần Nhiên một trán đổ đầy hãn cùng với hốc mắt hồng hồng. Không đợi Tần Lộ mở miệng hỏi Trần Nhiên liền nhẹ giọng. Tần Lộ ca công chúa thật đáng thương a. Tần Lộ nói ra, ngươi trước xuống đi ăn cơm sau đó đến lượt ta. Chấm, Trần Nhiên do dự một chút liền rời khỏi. Tần Lộ cảm thấy chân đau buốt thân thể hết sức mỏi mệt liền dựa vào cây cột sau lưng. Nguyên lai Hứa Thiên Kiêu gả cho ba người cũng không phải tự nguyện. Lão già vô liêm sỉ cùng với một tiểu súc sinh, Hứa Thiên Kiêu rất hận hai người kia, còn có Hiển Tông đế một cữu ngũ chí tôn vì cái gì lại quen mặt đến thế. Lại qua nửa canh giờ trong phòng một mực yên tĩnh mới truyền đến vài đạo âm thanh. Tần Lộ lưng thẳng tắp đứng vững chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm người ngã sắp xuống. Tần Lộ lập tức nhanh tiến vào không chú ý đến mấy cái đại cung nữ. Giữ vững một cái tư thế ngồi quá lâu, Hứa Thiên Kiêu lại đứng lên quá mạnh bởi vậy hai chân mềm nhũn thân thể từ trên ghế ngã xuống mặt đất. Tần Lộ tiến lên, theo bản năng dùng tay nửa ôm lấy Hứa Thiên Kiêu. Cút ngay, Hứa Thiên Kiêu quát lớn tay dùng sức đẩy Tần Lộ. Tần Lộ không có phòng bị liền té ngã xuống mặt đất. Không có người nâng đỡ, Hứa Thiên Kiêu cũng té xuống. Công chúa, Tần Lộ vừa mới mở miệng, Hứa Thiên Kiêu liền dùng ánh mắt căm hận nhìn lại. Tần Lộ lập tức không nhớ phải tự mình nói gì, chẳng qua là nhìn xem đôi mắt của Hứa Thiên Kiêu không biết nàng vì cái gì đối đãi với bản thân như vậy. Hứa Thiên Kiêu cười lạnh, nói, như thế nào, đồng cảm ta, đáng thương ta, ngươi cũng xứng, đủ tàn nhẫn, đủ chán ghét, thái độ vô tình, nhưng Tần Lộ nhìn Thiên Kiêu trong lòng lại không có lý do cảm thấy đau xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là cái công chúa cao cao tại thượng không ai bì nổi Thiên Kiêu. Cái này, là một nữ nhân nhận hết khổ sở không thể phát ra chỉ có thể ôm vào trong lòng, đúng là đáng thương. 14 tuổi, tại hiện đại mới vừa lên trung học A, một tiểu nữ hài 14 tuổi lại trước sau hai lần lập gia đình, người thứ nhất là một lão già vô liêm sỉ hơn 70 tuổi, thứ hai một tiểu súc sinh sắp bệnh chết. Hứa Thiên Kiêu chịu đựng đau đớn từ từ đỡ lấy thân thể leo lên. Ở trước mặt bất kỳ người nào, nàng sẽ không yếu thế. Kể cả trước mặt Hiền Tông Đế hay cái mã Sa Phô Ti tiện trước mặt. Hứa Thiên Kiêu đứng vững liếc xéo lấy Tần Lộ, nói. Tần thị vệ cứ việc yên tâm, bổn cung tại Đại Hứa triều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn nam nhân tự nhiên có ngàn vạn người chờ đợi. Về phần ngươi, bổn cung, từ đầu đến cuối, đều không vừa mắt. Thiên Kiêu hung hăng hít một hơi, tiếp tục nói. Nếu là ngươi tốt tốt hầu bên người, bổn cung tự nhiên sẽ thưởng ngươi một miếng cơm ăn, nếu là ngươi dám lớn mật có tâm tư khác, không chỉ là ngươi, cả nhà ngươi đều phải chôn cùng. Là Hứa Thiên Kiêu từng đối với Tần Lộ động tâm, hiện tại nàng chỉ cảm thấy chán ghét, chỉ cần nhìn đến ánh mắt của nam nhân, mặc kệ là dạng ánh mắt gì Hứa Thiên Kiêu đều cảm thấy chán ghét. Giống nhau, năm đó chán ghét, giống nha, đã nhiều năm như vậy vẫn chán ghét, cách chương.